Ngọc Tiên Duyên, chương 492, vui mừng ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, thu cẩn thận các loại thư tịch. Hoa Lân lại từ trong không gian giới chỉ từng cái đem tiên khí, linh khí vân vân tất cả đều móc đi ra. Trong cả căn phòng đầy rẫy một luồng mạnh mẽ linh lực, trực tiếp đem Diệp Thanh làm cho có chút hô hấp không thông. Nhất làm cho nàng khiếp sợ chính là, những thứ đổ này dĩ nhiên chính mình nổi đến giữa không trung. Chúng nó bài xích lẫn nhau. Linh lực mạnh nhất tiên vật đương nhiên chiếm cứ trên cao nhất không gian. Các loại vật phẩm tầng tầng lớp lớp trôi nổi ở giữa không trung. Trực tiếp đem nàng nhìn hoa cả mắt. Diệp Thanh cả kinh nói, những thứ đổ này ngươi đều là từ nơi nào làm ra? Không. Không phải là cướp đến chứ? Hoa Lân nói, người nói đi nơi nào? Này đều là Minh Vương đưa cho đồ vật của ta. Tuy rằng cầm nhiều như vậy ta cũng có chút băn khoăn. Nhưng bọn họ liền muốn luân hồi chuyển thế. Không đưa cho ta lại có thể đưa cho ai? Nói đem trên cao nhất một cái tinh xảo tiên trạc lấy xuống. Nói rằng, này thật giống là bán nguyệt luân. Có thể cho rằng tốc tinh luân đến dùng. Thanh Thanh có muốn hay không? Khà khà, Diệp Thanh cả kinh nói. Ta, tu vi của ta còn chưa đủ. Vật quý giá như thế người ta không dám muốn. Nếu là bị người phát hiện, còn sẽ khiến cho bọn họ tranh cướp. Công tử nghĩ tới điểm này không có. Hoa Lân làm bậy nói. Ta thấy rõ nhi cái kia mấy chiêu lâm. Bình, đấu. Người kiếm pháp phi thường lợi hại. Thanh hư kỳ người tu chân không hẳn là đối thủ của ngươi. Ta nghĩ hẳn là không nhiều vấn đề lớn chứ. Diệp Thanh nhẹ giọng nói. Kiếm pháp đó tên gì? Chu Ma Cửu Kiếm. Nhược Uyên nói đây là Thánh Thanh Viện đời thứ 17 tiền bối lưu lại kiếm pháp. Người nói chuyện này có kỳ quái hay không? Huyền Thiên Bảo Kiếm rõ ràng là trung nguyên vật phẩm. Hơn nữa tại Trung Nguyên cũng bị mai một mấy ngàn năm lâu dài. Nó sao là Thánh Thanh Viện đồ vật đây? Hoa Lân thất thanh nói. Ta rõ ràng, ta cái kia phần tinh luân cũng là tại Trung Nguyên phát hiện. Người nói đúng không là ở trước đây thật lâu. Thánh Thanh Viện đệ tử rồi cùng phần tinh tông cao thủ tại Trung Nguyên đã xảy ra một trận đại chiến đây. Kết quả bọn họ tử thương nặng nề. Vì lẽ đó đem những món đồ này đều rơi vào chỗ cũ. Diệp Thanh động dung nói. Xem ra đúng rồi. Hơn nữa không chỉ có là thương vong nặng nề đơn giản như vậy. Hay là đồng quy vu tận. Người còn nhớ Thiên Sơn kiếm phái định tinh bản sao? Nói xong Diệp Thanh xoay cổ tay một cái. Trong tay đã nhiều hơn một cái gì xét loang lổ quả cầu thủy tinh. Hoa Lân cả kinh nói. Ngươi làm sao đem ngày tiên kiếm phái định tinh bàn lấy ra? Diệp Thanh nói, đây là ta hướng về sư bá mượn tới đồ vật. Ngươi xem cái này định tinh bàn. Nó tuyệt đối không thể là trong chúng ta nguyên bản có khả năng nắm giữ vật phẩm. Xem ra cố định là một ít người mất đi ở nơi đó. Hoa Lân trầm tư chốc lát nói, xem ra là sẽ không sai. Diệp Thanh cười nói. Không nghĩ tới rời khỏi quê nhà như vậy xa. Trong cõi U Minh còn có một chút manh mối đem chúng ta liên hệ cùng nhau. Hoa Lân nghiêm mặt nói. Ta xem này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Điều này nói rõ sau lưng nó nhất định có phi thường bí ẩn chuyện cũ ở trong này. Ta chỉ hy vọng không muốn đem chúng ta dính vào là được. Diệp Thanh nói. Vậy ít nhất là mấy ngàn năm trước sự tình. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hoa Lân cầm trong tay bán nguyệt luân nhét vào Diệp Thanh trong tay. Nói rằng, bất kể như thế nào, người trước tiên đưa cái này thu hồi đến. Tuy rằng không biết này tiên vật có tác dụng gì, nhưng ta biết nó nhất định có thể tăng cường thực lực của ngươi. Diệp Thanh biết không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là đưa tay tiếp nhận. Ai biết ngón tay vừa đụng tới. Bán Nguyệt Luân, nàng lập tức toàn thân run lên. Cái kia vòng tay lập tức hòa tan. Mạnh mẽ tiến vào nàng tay ngọc. Diệp Thanh một tiếng hét thảm. chỉ cảm thấy cánh tay trái chuyển đến một từng trận đau nhức. Một cái màu xanh dấu vết cấp tốc dọc theo kinh mạch của nàng hướng về thân thể chui vào. Diệp Thanh sợ hãi nói. Chuyện này, đây là cái gì? Tốt, đau quá. Hoa Lân cả kinh, cả người đờ ra tại chỗ. Cảnh tượng này chính mình cũng từng gặp được. Chính mình 6 tuổi lúc nhặt được phần tinh luân lúc. Nó cũng mạnh mẽ chui vào trong cơ thể chính mình. Rồi cùng hiện tại Diệp Thanh tình huống giống như đúc. Hoa Lân vừa mừng vừa sợ. Đem Diệp Thanh ôm chặt vào trong lòng. Đau lòng nói. Thanh Thanh xin lỗi. Ta cũng không biết vật này dĩ nhiên là trúc cơ pháp bảo. Người trước tiên nhịn một chút. Diệp Thanh thân thể mềm mại một trận run rẩy. Đầy đủ kéo dài một nén hương thời gian. Cái kia đáng chết. Bán Nguyệt Luân. Mới quy phụ nguyên khí của nàng phủ. Trải qua như thế gặp lại biến. Nàng chỉ cảm thấy một trận thoát lực. Toàn thân thơm mồ hôi nhỏ giọt. Liền vô lực tựa ở Hoa Lân trên người. Ngẩng lên mặt trắng nói. Lân ca ca. Nếu như có thể ở lại bên cạnh ngươi. Thanh Thanh coi như ăn nhiều hơn nữa đắng cũng không sợ. Hai người một trận đối diện. Đồng thời cảm thấy một trận ấm áp. Phảng phất tìm tới chính mình dựa vào. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái nhàn nhạt bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Hoa Lân ngơ ngác nhìn lại nói. Ai? Tôn Yên Nhiên xì cười nói. Làm sao? Liền để người ta quên đi. Những năm này đều là ta ở làm bạn Thanh Thanh. Hiện tại hai người các ngươi người gặp gỡ. Có phải là giác đến người ta là dư thừa? Diệp Thanh sẵn giọng. Những ngày qua ngươi không phải đang liều mạng muốn đột phá cái kia linh động kỳ ràng buộc sao? Làm sao còn có trở nên trống không? Tôn Yên Nhiên nói. Khỏi nói. Này tu la đạo xưa nay sẽ không có người tu luyện qua. Ta ở cái này linh động kỳ thực đã đình trệ tốt hơn một chút năm. Trên tay lại chưa hoàn chỉnh tu la tâm pháp. E sợ không phải một khi một ngày có thể đột phá. Hoa Lần ánh mắt sáng lên nói. Hay là muốn dùng linh hồ máu đúc lại thân thể. Người mới có thể đột phá tầng này cản trở. Tôn Yên Nhiên sau khi nghe xong. Càng chán nản nói. Người có thể hay không khỏi nói chuyện này. Biết rõ ràng linh hồ máu so với tu luyện tâm pháp càng khó chiếm được. Nói xong chán trường nói. Hiện tại suy nghĩ một chút. Hay là con đường này là ta đi nhầm. Hoa Lân cười nói. Không nhất định nha. Khà khà. Nhắc tới cũng đúng dịp. Bên cạnh mình hai tên này vừa vặn có thể giải quyết nàng sở hữu vấn đề. Chỉ có điều Bạch Kiếm Tâm thề thốt phủ nhận hắn là linh hồ biến thành. Chuyện này nhất định phải tự mình đi nghiệm chứng một hồi. Tuyệt đối không thể nóng vội. Bằng không sớm nói cho Tôn Yên Nhiên. Một khi hy vọng thất bại. Nàng chỉ có thể càng thêm thống khổ. Xem ra đang bế quan trước chính mình còn muốn đi tìm một hồi Bạch Kiếm Tâm mới được. Bằng không hắn rời đi Tiên Kiếm Phái nói lại muốn tìm hắn nhưng là khó khăn. Tôn Yên Nhiên ngước đầu nói. Oa. Các người những này tiên khí là từ nơi nào làm ra? Thật là lợi hại dáng vẻ. Hoa Lân uể oải nói. Ta cùng Thanh Thanh đều mệt mỏi. Có thể hay không nhường chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tôn Yên Nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ một chút. Quả nhiên phát hiện bọn họ một bộ tinh thần uể oải suy sụp dáng vẻ. Liền yêu nhã quay người lại. Lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm, ôm Diệp Thanh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu trôi qua, ngoài cửa sổ, líu ra líu díu, truyền đến chim tước tiếng ồn ào. Một luồng ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, ôn nhu chiếu vào Diệp Thanh trên mặt. Nàng chậm rãi mở đôi mắt đẹp, vô lực nói, Lân ca ca, ta đây là ở nơi nào a? Có phải là đang nằm mơ? Hoa Lân cũng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra nói. Cái gì mộng? Diệp Thanh nói. Ta vừa nãy lại mộng thấy mình ở mênh mông nơi trần thế tìm kiếm tung tích của ngươi. Loại cảm giác đó thật sự tốt bất lực. Tốt bất lực. Ô ô ô. Hoa Lân một hồi cảm động. Ôn Nhu nói, người yên tâm, sau đó ta cũng sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi mặc kệ. Ngươi hiện tại tốt hơn chút nào không? Toàn thân kinh mạch còn có đau hay không? Diệp Thanh nói, đã sớm không đau, chỉ là toàn thân mềm yếu. Không nghĩ tới đến, hi hi hi, Hoa Lân nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng nói. Bán Nguyệt Luân là một cái hiếm thấy trúc cơ pháp bảo. Có nó, công lực của ngươi nên cấp tốc tăng trưởng. Thật không biết đây là trời cao thương hại vẫn là có dụng ý khác. Diệp Thanh ngọt ngào nơi cười nói. Nhất định là trời cao xem chúng ta khổ cực như thế mới có thể đoàn tụ. Vì lẽ đó rốt cục mở ra thiên nhãn. Hoa Lân than thở, khả năng đúng không? Ta trước cũng không quá tin tưởng vận mệnh câu chuyện. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua nhưng có điểm nằm ngoài dự đoán của ta. Diệp Thanh tài trí cũng không thể so Hoa Lân chênh lệch. Lập tức nhớ tới hôm qua chuyện xảy ra. Công tử đầu tiên là bị ép lập xuống một cái quái lạ lời thề. Nói là trung thân không cho gia nhập phần tinh tông. Có thể cái này lời thề vừa mới vừa lập xuống. Lại đột nhiên hạ xuống một tia chớp. Phảng phất đang cảnh cáo hắn chuyện này tính chất nghiêm trọng. Nhớ tới Nhược Uyên đã từng tự nhủ qua. Muốn chính mình gặp phải công tử lúc. Liền lập tức khuyên bảo hắn gia nhập vào phần tinh tông đi. Chính mình vẫn cảm thấy chuyện này rất là kỳ quái. Đã thân phận của Nhược Uyên. Sao sẽ nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói đến. Xem ra bên trong có nhiều bí ẩn. Đang suy nghĩ. Hoa Lân đã chậm rãi xoay người nói. Ai nha, Thanh Nhi ta chân đều đã tê dần. Người nhanh cho ta vò vò. Diệp Thanh không thuận theo nói. Người ta cũng toàn thân vô lực đây. Hoa Lân nói. Vậy ta trước tiên cho ngươi vò vò đi. Diệp Thanh nhưng sẵn giọng. Ngươi rõ ràng là muốn chiếm người ta tiện nghi. Hoa Lân buồn phiền nói. Ta muốn chiếm món hời của ngươi tối hôm qua liền động thủ. Ngươi cô gái nhỏ này. Gọi ngươi phục vụ ta một đêm nha ngươi nhưng đến cái ước pháp tam chương. Xem ta sau đó làm sao chữa ngươi. Convert by. Sex. Cách chương.